Vu Thần Kỳ, chương 1079, nhảy ra hầu tử, góc truyện audio.com. Trên mặt nước mênh mang, từng đội thủy yêu nối liền không dứt từ phía bắc mà đến. Cơ Hạo tọa trấn thành trại trên nước, ở dưới một vạn con rùa khổng lồ kéo chậm rãi đi về hướng bắc. Đám thủy yêu cảnh giác tránh thành trại khổng lồ, bọn chúng và thành trại ít nhất bảo trì khoảng cách 100 dặm, hai bên tuy là kẻ địch lại tường an vô sự làm việc của mình. Mây đen bao phủ thiên địa, mưa to tầm tã không ngừng hạ xuống, trên mặt nước mênh mông tích lũy hơi nước màu trắng thật dày. Sương mù ẩm ướt không ngừng hướng tường thành bằng gỗ của thành trại ập tới, nhưng sương mù còn ở ngoài vài dặm đã bị vu phù khổng lồ không ngừng sáng lên trên tường thành xua tan. Từng đội tinh anh nhân tộc đứng trên tường thành cao cao, cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía. Ở phía dưới thành trại, trong nước thật sâu, các con giao long linh hoạt bơi qua lại, trong đôi mắt bọn nó lóe ra linh quang lóa mắt, canh phòng nghiêm ngặt từ thủ thủy yêu có thể từ dưới nước phát động tiến công. Thành trại chậm rãi hướng phía bắc tiến đi, ven đường bình an vô sự, như thế nửa tháng nhoáng lên một cái đã qua. Cơ Hạo ngồi trong đại trướng trung quân, đem công văn vừa mới từ bồ phản truyền đến thu thập thỏa đáng, đặt chỉnh tề trên cái bàn dài. Tự Văn Mệnh đã bắt đầu triệu tập sức người sức cuộc, bắt đầu dựa theo bố trí của hắn trị thủy. Nhưng kế hoạch trị thủy của hắn đã gặp phải lực cản rất mạnh, đại đội nhân mã của nhân tộc vừa rời khỏi phòng thành đại trận của bồ phản, liền lập tức có thủy yêu quần công. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, đại quân nhân tộc đã đại chiến hơn 100 trận với bọn thủy yêu. Số lượng đám thủy yêu thật sự nhiều lắm, nhiều tới mức làm người ta tuyệt vọng, mà quân đội nhân tộc thì quân giới hoàn mỹ, sức chiến đấu thân thể vượt xa đám thủy yêu ô hợp. Hai bên đều có tổn hại, quân đội nhân tộc chém giết thủy yêu chồng chất như núi, đám cá tôm ba cấp thủy tộc sau khi khôi phục nguyên hình thì lại là sự bổ sung thật lớn dự trữ thịt để ăn cho bồ phản. Tuy khó khăn tầng tầng, nhưng kế hoạch trị thủy của Tự Văn Mệnh vẫn dứt khoát phát động. Không biết khi nào mới là kết thúc, Cơ Hạo ngồi xếp bằng ở trong đại trướng, đỉnh đầu lơ lửng một mảng thanh khí, một mặt trời ở trên không thanh khí tỏa sáng, vầng mặt trời màu đỏ phát ra hồng quang ấm áp, chiếu trong đại trướng quang ảnh biến ảo, mê ly mà thần dị. Thần thức như thủy triều không ngừng ập về phía cái đỉnh tròn trong bụng. Mấy ngày nay, Cơ Hạo đã có thể kết luận cái đỉnh tròn trong ngũ sắc thần viêm ban đầu trong bụng hắn chỉ là khí linh của chí bảo này, mà cái đỉnh lớn từ trên trời rơi xuống thì là bản thể của chí bảo này. Nay bản thể cùng khí linh của cái đỉnh tròn một lần nữa kết hợp một thể, cái đỉnh tròn đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó, lấy cảnh giới cùng kiến thức của hắn hiện nay, hắn căn bản không thể phân biệt nguyên do căn bản của loại biến hóa này. Ngược lại bàn cổ chung rất chủ động từ thần hồn không gian của Cơ Hạo trầm xuống đến trong bụng hắn. Bàn cổ chung treo ở trên không cái đỉnh nhỏ, từng tiếng chuông ngân khe khẽ không ngừng truyền ra, xé rách hư không, bàn cổ chung từ trong hồng mông hư không trực tiếp rút lấy vô cùng vô tận hỗn độn khí, không ngừng rót vào cái đỉnh tròn này. Trong hỗn độn chi khí của hồng mông hư không chất chứa vô cùng vô tận khí tức hung lệ, càng có các loại độc khí, sát khí loang lổ. Góc truyện audio.com. Các lực lượng âm tà điểm xấu tràn ngập trong đó, thiên hạ sẽ không có ai ngu xuẩn đến mức trực tiếp hấp thu hồng mông hư không hỗn độn chi khí tu luyện. Nhưng sau khi bàn cổ chung phun ra hỗn độn chi khí rót vào cái đỉnh nhỏ, thần quang năm màu trong cái đỉnh nhỏ lượn vòng, hóa thành một vòng xoáy không đáy đem toàn bộ hỗn độn chi khí hút sạch. Sau khi tế luyện một phen, liền có từng tia khí tức màu hỗn độn, nhưng thuần hậu như rượu ngon từ trong cái đỉnh nhỏ phun ra, không ngừng dung nhập thân thể Cơ Hạo. Sau khi có được cái đỉnh nhỏ chỉ nửa tháng thời gian, Cơ Hạo đã cảm thấy gân cốt toàn thân trở nên đặc biệt ngưng trọng đậm đặc, có một sức mạnh to lớn không tên không ngừng lưu động trong cơ thể hắn. Loại biến hóa này thuần túy là hướng về phía thân thể của Cơ Hạo, đối với tu vi đạo pháp cùng vô lực của hắn thì không có bất cứ sự trợ giúp nào. Bảo bối thú vị, Cơ Hạo âm thầm lẩm bẩm một tiếng, khí linh này, sợ là ta trước khi chào đời đã giấu ở trong cơ thể ta. Như vậy, sẽ là ai? Mấy ngày nay không ngừng dùng thần thức tiếp xúc cái đỉnh tròn, Cơ Hạo ít nhiều cũng mò mẫm ra tác dụng của cái đỉnh tròn này, nó có được vô số sự kỳ diệu của tạo hóa. Nói rõ ràng một chút, cái đỉnh lớn này chính là một bộ máy móc vận chuyển sinh sản hoàn toàn tự động. Vô luận là giáp trụ, binh khí, cờ quạt thuyền, đan dược, vô độc, chỉ cần cung cấp đủ tài liệu, cái đỉnh lớn này sẽ có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra, hơn nữa vật nó sinh sản ra phẩm chất cực tốt, thậm chí có thần lực khủng bố hóa hậu thiên thành tiên thiên. Thái cực tạo hóa đỉnh của Cơ Hạo cũng có diệu dụng như vậy, nhưng Thanh Vi, Vũ Dư liên thủ tồn tại chưa biết kia cùng nhau luyện chế thái cực tạo hóa đỉnh quá trọng về sát phạt, đối với hiệu năng tạo hóa thua xa cái đỉnh tròn trong cơ thể Cơ Hạo. Hơn nữa vì giam cầm bàn giả Thái Dương, Cơ Hạo đem thái cực tạo hóa đỉnh để lại trên Thái Dương thần tháp ở bồ phản ước thúc uy năng của bàn giả Thái Dương. hắn vừa mới để lại một cái đỉnh lớn, còn có một cái đỉnh lớn càng thêm thần dị từ trên trời giáng xuống, mọi thứ trong đó, Cơ Hạo luôn cảm thấy là có người cố ý an bài, bọn họ tựa như đang thiết kế một số thứ gì đó. Chẳng qua, đối với ta cũng là chuyện tốt. Cơ Hạo hít một hơi thật sâu, dựa theo pháp môn cửu truyền huyền công, đem hỗn độn chi khí chảy ra từ trong cái đỉnh tròn vận chuyển toàn thân. Trên người hắn một luồng uy thế đáng sợ mà dày nặng phát ra, gân cốt da toàn thân bỗng nhiên phủ lên một tầng hào quang kỳ dị. Soạt một chút mảnh đại trướng bị sốc lên, Man Man tức giận đi đến, tùy tay đem hai thanh chùy vứt xuống đất. Cơ Hạo, ngươi quản bọn thập nhật quốc một chút. Man Man nổi giận đùng đùng đứng ở trước mặt Cơ Hạo, hai tay chống hông cả giận nói. Một trận còn chưa đánh, bọn họ đã nói mũi tên mang theo không đủ, đòi trung quân phân phối cho bọn hắn mỗi một chiến sĩ 10,000 mũi tên. Hơn nữa toàn bộ phải là phù văn tiễn cao cấp, thật sự không nói đạo lý. Hả, Cơ Hạo ngạc nhiên ngẩng đầu, dọc đường, hắn đang cảm thấy trong quân quá yên tĩnh, đang tò mò sao không có ai nhảy ra quấy rối, quả nhiên nơi này đã có người nhịn không được nhảy nhót ra rồi sao. Thần thức toàn lực buông ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ doanh trại. Ở cửa doanh đồ quân Nhu Chính Nam, mấy đông di tướng lĩnh mặc áo lông vũ đang dẫn mấy trăm chiến sĩ đông di cùng vệ binh cửa doanh đồ quân Nhu xô xô đẩy. Góc truyện audio.com, đẩy, một tướng lĩnh đông di đang lớn tiếng quát, mau mau tránh đường, chúng ta muốn lĩnh tên, không phát cho chúng ta đủ tên, chẳng lẽ để đông di tiễn thủ chúng ta cầm đao kiếm đi chém giết sao? Chúng ta cần mũi tên, chúng ta cần mũi tên, chẳng lẽ quân doanh to như vậy, một chút mũi tên cũng không có chữ hàng sao? Các ngươi tham ô mũi tên rồi. Một tướng lĩnh đông di lớn tiếng đánh trống reo hò, Cơ Hạo rõ ràng nhìn thấy hắn đột nhiên hạ ám thủ đối với một vệ binh, giật cùi trỏ ở trên mạng sườn vệ binh, đánh nửa bên ngực của vệ binh cũng phải lõm xuống. Vệ binh hộc máu ngã xuống đất, một đám đông di tiễn thủ càng thêm lớn tiếng đánh trống reo hò. Đông di tướng lĩnh vừa mới ra tay cười, hi hi ha ha, hắn giơ cao hai tay, đang biểu thị công khai hắn vô tội, trước mặt hắn đột nhiên chợt lóe một bóng người, thiếu ti phụ trách phân phối đồ quân Nhu của đại quân Thuấn Di đến trước mặt hắn, loáng cái bóp cổ hắn, dùng sức ném lên trời. Vù, một tiếng, cổ của đông di tướng lĩnh bị kéo dài hơn nửa thước, thân hình như mũi tên lao vút lên trời. Cách chương.